Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1424, Vũ Thánh Vô Song, 1, góc truyện audio.com, 6 vị đại đế đứng ở đỉnh phong nhân tộc, thiên phú siêu việt Huyền Dương. Tần Quân im lặng, ngươi ở trước mặt Huyền Dương nói như vậy thật được sao? Huyền Dương cũng không chú ý, ngược lại cảm thán nói. Nhân tộc thật như bệ hạ nói, chính là tiên thiên đạo thể. Bị chủng tộc mình sáng tạo siêu việt cũng không phải là sự tình đáng xấu hổ gì. Huống hồ đây chẳng qua là khả năng, hiện tại còn không siêu việt nha. Bệ hạ chờ chúng ta tìm được đám người nữ đế thu hồi lại nhân vương đỉnh tuyệt đối dễ như chờ bàn tay. Bách Lý Thủ Ước cười hắc hắc nói, đối với những đồ đệ thân tín kia của Tần Quân, hắn là tràn đầy tự tin. Huyền Dương không phủ nhận gật đầu, năm đó ở dưới tay Tần Quân ấn thực lực bài danh, hắn ngay cả 10 vị trí đầu cũng không vào được, có thể thấy được thiên đế thạch điện mạnh cỡ nào. Việc này trước để ở một bên, tiếp xuống trẫm sẽ tham gia vô song đại chiến, khiêu chiến hạ thần võ, Huyền Dương vũ trụ vẫn cần ngươi tiếp tục che chở. Tần Quân phân phó Huyền Dương nói, có Huyền Dương, Bạch Trạch cộng thêm chúng thần ma, Huyền Dương vũ trụ hẳn là không lo. Hạ thần võ, Huyền Dương ngẩn người, tuy hắn không hề rời Huyền Dương vũ trụ, nhưng hạ thần võ đã từng tới qua nơi này, đối với người này, hắn ký ức khắc sâu. Trước kia hắn liền khẳng định hạ thần võ thành tựu sẽ bất phàm, về sau quả nhiên thành nhân tộc đại đế, lưu danh thanh sử. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Quân lại muốn khiêu chiến hạ thần võ. Vô song đại chiến không phải chí tôn bá thể mới có thể tham gia sao? Huyền Dương nghi hoặc hỏi, Tần Quân mỉm cười, lúc này mở ra chí tôn bá thể cả người biến thành tinh thạch chi thể, hàn ý trùng thiên. Chí tôn bá thể cộng thêm cực viêm ma thần chân thân, Tần Quân cũng không dám tưởng tượng mạnh bao nhiêu. Còn có đấu đạo chữ bí, trạng thái giận oán trời a. Tần Quân đang đi một con đường biến thái trước nay chưa có. Bách Lý Thủ Ước cùng Huyền Dương trừng to mắt kinh ngạc không thôi. Bệ hạ ngài làm sao có chí tôn bá thể? Huyền Dương run giọng nói, chí tôn bá thể có thể nói là thể chất mạnh nhất của nhân tộc, cho dù là bản tôn của hắn cũng ao ước. Tần Quân nhẹ như mây gió cười nói, thể chất này không tệ, nên chậm nghiên cứu một phen. Huyền Dương cùng Bách Lý Thủ Ước hít sâu một hơi, chí tôn bá thể cũng có thể nghiên cứu thành công. Cho tới nay, người có được chí tôn bá thể, huyết mạch tổ tiên đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến hạ thần võ, bao quát chí tôn vô địch. Tần Quân vậy mà có thể dựa vào nghiên cứu luyện thành. Quả nhiên, tiên đế to lớn nhất, không phải bọn hắn có thể hiểu. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Tần Quân phất tay nói, lần này nói chuyện với nhau tuy ngắn ngủi, nhưng là hắn chính thức lấy thân phận thiên đế gặp Huyền Dương, ý nghĩa phi phàm. Rời đi lúc Huyền Dương vẫn còn trong hoảng hốt, thiên đế rời đi mấy trăm tỷ năm rốt cục trở về, hơn nữa còn muốn tham dự vô song đại chiến. Mỗi một giới vô song đại chiến, đều sẽ có thuộc hạ cũ của thiên đế đến quan sát chờ đợi thiên đế trở về, nhưng một lần lại một lần thất vọng, đại năng tới càng ngày càng ít, lần này vô song đại chiến, lại có ai sẽ đến. Huyền Dương tâm lý hưng phấn không thôi, hắn muốn cho bản tôn trở về nhất. Sau đó mấy ngày, Tần Quân đều bồi các phi tử cùng Tiểu Lăng Mệnh mà. Góc truyện audio.com, mấy người Lưu Bá Ôn, Hình Thiên đều đang điều động quân đội mạnh mẽ theo Tần Quân về nội vũ trụ. Đại khái qua 10 ngày, Quan Vũ rốt cục thành công đột phá tu vi bay vọt đến Đại La Kim Tiên. Dương Tiễn còn mang Dương Bắc Minh về, giờ phút này ba người ở trong quân chính điện gặp mặt Tần Quân. Nhị Lang, đi xuống trước đi, Tần Quân nhìn chằm chằm Dương Bắc Minh, chậm rãi mở miệng. Dương Tiễn ôm quyền hành lễ, lúc này đứng dậy rời đi. Bây giờ tu vi của Tần Quân siêu việt thánh nhân cảnh, tuyệt không phải Dương Bắc Minh có thể địch, huống hồ giờ phút này Dương Bắc Minh còn trọng thương. Sau khi Dương Tiễn rời đi, Tần Quân nhìn Quan Vũ cười nói. Chí tôn bá thể cảm giác như thế nào? Thân hình của Quan Vũ so với lúc trước cao hơn, khôi ngô thiết tháp, người mặc thanh long bào, đầu đội ngọc quan màu xanh biếc, so với trong Tam Quốc diễn nghĩa hắn càng thêm thần võ, đôi mắt phượng lóe ra hàn mang, khí phách vũ thánh hiển lộ rõ ràng. Cách chương.